Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267. Hoàng đế Chi Thiên Chu, Vân Trung Hạc trở về. Trong toàn bộ cung phòng lâm vào như chết tĩnh lặng, câu nói này không ai có thể vì hoàng đế trả lời. Thái thượng hoàng lại hỏi một câu, hoàng đế, nếu như ta lúc ấy không có nhớ lầm, ngươi cũng là gật đầu đáp ứng rồi. Trận chiến này Chu Ly cùng Ngao Ngọc nếu như thắng, ngươi liền thoái vị, ở đây tất cả quan viên toàn bộ quỳ trên mặt đất. Cái trán kề sát đất không nhúc nhích, lúc này liền phảng phất trên đỉnh đầu có một tia chớp thiểm điện. Tùy địch đều có thể bổ xuống đồng dạng. Vạn Duẫn hoàng đế đầu óc điên cuồng chuyển động, đây là đời này của hắn thời khắc quan trọng nhất, nhất định phải nghĩ cho kỹ đang trả lời. Lập tức trở mặt, không tốt, giả bộ bất tỉnh đi, cũng không tốt. Thế là hoàng đế lập tức quỳ xuống dập đầu nói, phụ hoàng, chờ Chu Ly cùng Ngao Ngọc sau khi trở về, ta nhất định cho ngài một cái công đạo, sẽ cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Thái thượng hoàng gật đầu nói, tốt, tốt. Sau đó, thái thượng hoàng phất phất tay nói, các người tất cả mọi người ra ngoài, ta cùng hoàng đế nói hai câu. Lập tức ở đây 10 cái đại thần toàn bộ lui ra ngoài. Lão thái giám hầu Trần vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào, nhưng lại khép cửa phòng lại. Thái thượng hoàng nói, hoàng đế, hôm qua có người đến ám sát ta. Có một người khác vì ta mà chết rồi, ta phi thường thương tâm. Vạn Duẫn hoàng đế vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, liền phảng phất không có nghe được đồng dạng. Thái thượng hoàng nói, ta đã từng đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, ta hy vọng ngươi sẽ là một vị hoàng đế tốt, nhưng ngươi thật làm ta quá là thất vọng. Ngươi nói xem, ngươi có bao nhiêu lần muốn giết ta? Đương nhiên những này cũng không có gì. Nếu như ngươi có thể đem sát phạt quyết đoán này dùng tại trên trị quốc, vậy cũng không có cái gì không tốt, nhưng là ngươi không có. Lúc có người uy hiếp được hoàng quyền thời điểm, uy hiếp được ngươi tôn nghiêm cùng mặt mũi thời điểm, ngươi biểu hiện được không gì sánh được quả quyết, nhưng khi đế quốc lợi ích nhận tổn hại thời điểm, ngươi lại bản năng sợ sệt phiền phức, muốn thỏa hiệp, làm một cái hoàng đế. Ngươi quá yêu quý chính mình. Vạn Duẫn hoàng đế vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Thái thượng hoàng nói, Chu Ly mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại có ý chí, mà lại cũng có kiên cường ý chí. Hắn sẽ là một vị hoàng đế tốt. Bây giờ Đại Chu đế quốc nguy cơ tứ phía, có một số việc liền cần một cái cương nghị kiên nhẫn hoàng đế đi làm. Ngươi người này quá yêu quý chính mình, quá ích kỷ. Hoàng đế lệ rơi đầy mặt, dập đầu nói, phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, nhi thần có tội. Thái thượng hoàng nói, đương nhiên là có chút thời gian cũng không thể trách ngươi. Hoàng vị là có một loại ma lực, người bình thường đi vào trên vị trí này khả năng đều sẽ nổi điên. Tuyệt đại bộ phận người lòng dạ đều là tương đối nhỏ hẹp, nhưng làm quân vương nhất định phải rộng lớn. Ngươi cũng đã biết ngươi sau khi lên ngôi làm được kém nhất một việc là cái gì không? Chính là bãi miễn Ngao Tâm Nam Cảnh đại đô hộ chức vụ. Có hắn trực thần này tại, ngươi còn có thể cùng huân quý quần thần ở giữa có một đạo sông hộ thành. Ngươi còn có thể làm một cái trọng tài giả. Ngươi đem Ngao Tâm cho bãi miễn, bỏ mặc huân quý hào môn đi Nam Cảnh nuốt lợi ích, chia cắt vô số ruộng đồng. Cái này cố nhiên lập tức đón mua lòng người, trong thời gian ngắn để vô số huân quý thần tử đối với ngươi hô to vạn tuế, nhưng lại cũng trực tiếp đem bọn hắn khẩu vị nuôi lớn. Ngươi người này làm việc quá cấp thiết, quá hiệu quả và lợi ích. Hoàng đế lại một lần nữa dập đầu nói, nhi thần vô năng, để phụ hoàng thất vọng. Thôi thôi a, thái thượng hoàng nói, ngươi có thể làm ra giết cha sự tình, ta lại không làm được giết con sự tình. Ta sẽ cho ngươi một cái thể diện, chờ Ngao Ngọc cùng Chu Ly hồi kinh đằng sau trên đại triều hội. Ngươi chủ động thoái vị, tại thời khắc sống còn này, có đức độ một chút, dạng này cũng có thể được một cái tiếng tốt. Hoàng đế dập đầu nói, nhi thần tuân chỉ. Thái thượng hoàng nói, tốt, vậy ngươi trở về đi. Hoàng đế nói, phụ hoàng, ngài tuyệt thực thời gian dài như vậy, không ăn đồ vật sao được a? Nhi thần phụng dưỡng ngài ăn cơm đi. Thái thượng hoàng nói, không cần, bên kia đánh thắng, ta tự nhiên sẽ ăn cơm. Hoàng đế nói, ngày mai, nhi thần đến cõng ngài đi vào triều. Thái thượng hoàng nói, không cần, ta quá hư nhược, không có tinh lực vào triều, dưỡng tốt thân thể rồi nói sau. Hoàng đế lệ rơi đầy mặt nói, xin mời phụ hoàng bảo trọng long thể, ngàn sai vạn sai đều là nhi thần sai. Sau đó, hoàng đế trùng điệp dập đầu, lui đi ra, rất nhanh có người bưng tới đồ ăn. Sung điền đạo trưởng cho ăn thái thượng hoàng ăn cháo. Ngươi thấy thế nào? Thái thượng hoàng nói, sung điền đạo trưởng nói, ta cho là thái thượng hoàng làm rất đúng. Ta Đại Chu đế quốc đã bệnh nguy kịch, không cần mãnh dược đã không được, nhất định phải cắt mất nhọt độc lớn này. Thái thượng hoàng nói, nhưng là một người tuổi già người yếu, một khi cắt mất nhọt độc lớn, chỉ sợ sẽ máu chảy mà chết. Quốc gia cũng là dạng này, ta Đại Chu đã là lập quốc mấy trăm năm, cũng coi là già nua. Sung điền đạo trưởng nói, dựa theo đạo lý tới nói, đúng là dạng này, đối với một cái bệnh nguy kịch quốc gia tới nói, để yên tùy ý bại hoại xuống dưới, khả năng còn có thể gắn bó mấy chục năm, nhưng nếu như dày vò mà nói, khả năng lập tức liền chết bất đắc kỳ tử. Nhưng là chúng ta Đại Chu tình hình cũng không giống với, chẳng khác gì là một cái triệt để thay máu, ngược lại có thể thu hoạch được sinh cơ. Thái thượng hoàng thở dài nói, chỉ hy vọng như thế đi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, không phải là công tội, mặc cho hậu thế bình luận đi. Sau đó, thái thượng hoàng hỏi, vậy chính ngươi có ý nghĩ gì đâu? Sung điền đạo trưởng trầm mặc chốc lát nói, ta cũng không biết, ta không biết mình còn có thể làm cái gì. Thái thượng hoàng lập tức cười nói, làm sao lúc này, ngươi ngược lại là mê mang. Sung điền đạo trưởng trầm mặc một lát, nói, trước đó quá bận rộn, cho tới bây giờ đều không có dừng lại qua, cũng không có nhàn qua. Bây giờ nhàn thời gian lâu dài, đầu óc cũng có thời gian suy nghĩ lung tung, trong lúc nhất thời ngược lại không biết làm sao. Thái thượng hoàng nói, vậy ngươi cảm thấy Ngao Ngọc người này như thế nào? Sung điền đạo trưởng nói, thông minh tuyệt đỉnh, cái nào quân chủ có thể có được hắn hiệu chung, là thiên đại phúc khí. Thái thượng hoàng nói, ta cũng cảm thấy như vậy, đây là một cái phi thường bốc đồng người trẻ tuổi a. Thật là khiến người ta ưa thích. Sung điền đạo trưởng nói, ta cũng càng ngày càng ưa thích Ngao Ngọc công tử. Nếu như cũng giống như Ngao Ngọc dạng này, cũng không có phản thân. Thái thượng hoàng chậm rãi nói, người như vậy một khi hiệu chung, cơ hồ là sẽ không phản bội, bởi vì lớn hơn nữa lợi ích cũng thu mua không được hắn. Tùy hứng cùng tình cảm chính là hắn lợi ích lớn nhất. Trùng thiên đạo trưởng nói, thái thượng hoàng anh minh. Hoàng đế trong thư phòng, tĩnh lặng im ắng, nói một chút đi. Hoàng đế nói, cục diện không những đã tiến vào thời khắc nguy hiểm nhất, thậm chí đã tiến vào tuyệt cảnh. Lời này vừa ra, ở đây mấy người ánh mắt lại nhìn phía Ngao Minh. Ở đây đại lão đều là hoàng đế dòng chính. Một khi hoàng đế thoái vị, bọn hắn cũng trên cơ bản xong đời, coi như không có lập tức xong đời, tiếp xuống cũng sẽ bị thanh tẩy sạch. Triều đình đấu tranh là không gì sánh được thảm liệt. Hoàng đế nói, thái thượng hoàng có ý tứ là để cho ta chủ động nhường ngôi, chờ Chu Ly cùng Ngao Ngọc sau khi trở về, sắc phong Chu Ly là thái tử, tiếp lấy nhường ngôi cho hắn, Chu Ly trực tiếp đăng cơ làm hoàng. Không có người nói chuyện sao? Hoàng đế nói, Ngao Minh, đó còn là ngươi nói đi. Trong mấy người ở đây, cũng chỉ có hai người chúng ta là nhất quyết tuyệt, bởi vì hoàn toàn không có đường lui. Tể tướng Lâm Cung mặc dù nhiều lần hãm hại qua Ngao Ngọc, thậm chí cũng đối phó qua Thái Thượng Hoàng, nhưng là hắn mặt ngoài thái độ cho tới bây giờ đều không kịch liệt. Cho nên coi như Chu Ly đăng cơ về sau, còn thoáng có chỗ giảng hòa, nhưng là hoàng đế cùng Ngao Minh lại không giống với. Một cái vứt bỏ hoàng vị liền không có gì cả. Một cái cùng Ngao Ngọc là tử địch. Ngao Minh nói, bệ hạ, thần vẫn như cũ đề nghị ngài lập tức rời đi kinh thành, tiến về phương Nam, khác lập Đại Chu. Đương nhiên ngài không cần chủ động hô to khác lập Đại Chu. Ngài chỉ là lấy Nam Thú danh nghĩa rời đi kinh thành xuôi Nam. Cứ như vậy bóng liền đá đến Thái Thượng Hoàng bên này. Nếu như hắn sắc phong Chu Ly là tân hoàng đế, như vậy phân liệt Đại Chu tội danh liền rơi vào trên đầu của hắn. Ngài liền biến thành một cái người bị hại, có thể yên tâm thoải mái làm phía Nam Đại Chu hoàng đế. Hoàng đế trầm ngâm, Ngao Minh nói, bệ hạ, ở kinh thành ngài đã mất đi đại nghĩa, ngài Nam Thú danh nghĩa đều là có sẵn, mặc dù hải chiến lớn thất bại, nhưng là Sử thị gia tộc vẫn còn. Ngài xuôi Nam là vì bình định, triệt để tước bỏ thuộc địa, ngự giá thân chinh a. Tại dưới đại nghĩa này, Thái Thượng Hoàng chẳng lẽ còn có thể cách xa ngàn dặm phế bỏ ngài hoàng đế vị trí sao? Cho nên ngài chỉ cần rời đi kinh thành Nam Thú, như vậy Chu Ly cũng chỉ có thể làm thái tử. Mặc dù Đại Chu bị sự thật chia ra thành là Nam Bắc, nhưng ngoài mặt vẫn là cùng một cái Đại Chu. Cứ như vậy ngài nắm giữ đại bộ phận quân đội, mà lại cũng không mất đại nghĩa. Hoàng đế vẫn không có nói chuyện. Ngao Minh nói, bệ hạ, hiện tại chính là một trận chó cùng rứt dậu. Ngài chỉ có nhảy ra khốn cục này mới có cơ hội thắng a. Lâm Cung còn có nội các thứ tướng vẫn không có nói chuyện. Kỳ thật Ngao Minh nói lời chính là bọn hắn muốn nói, chỉ là mượn Ngao Minh miệng nói ra, bởi vì đây chính là phân liệt Đại Chu, tương lai vạn nhất truy cứu tới mà nói, thế nhưng là tội lớn ngập trời, mà Ngao Minh chỉ là khu khu một cái Hàn Lâm học sĩ, hơn nữa còn giữ đạo hiếu ở nhà, nói ra không ảnh hưởng toàn cục. Trọn vẹn một hồi lâu, hoàng đế nói, Ngao Minh, ngươi nói những lời này trẫm đều hiểu, cũng cảm thấy ngươi nhân tài kiệt xuất, đến dưới mắt loại hoàn cảnh này, vẫn như cũ có thể là trẫm ra bực này cao minh sách lược. Nói thật ra, Ngao Minh sách lược này xác thực rất anh minh. Hoàng đế Nam Thú, ngự giá thân chinh đi tiêu diệt Sử thị gia tộc mặt đất thế lực. Đây là đại nghĩa, mặc dù đem kinh thành cùng phía Bắc 1/3 địa bàn đều cho Thái Thượng Hoàng, nhưng lại đạt được hoàn chỉnh 2/3 Nam Bộ cương vực, mà lập bị đối kháng đại doanh đế quốc trách nhiệm cũng ném cho Thái Thượng Hoàng. Ngao Minh nói, một khi ngài Nam Thú, ta Đại Chu trên danh nghĩa hay là một cái đế quốc, Thái Thượng Hoàng như khác lập tân quân, liền phải gánh phân liệt Đại Chu chi chịu tội. Như hắn không khác lập tân quân mà nói, vậy hắn còn có thể sống mấy năm? Chỉ cần chịu chết hắn, tương lai đối mặt Chu Ly ngài chính là phụ thân rồi. Ngài liền nắm giữ trung hiếu vũ khí. Hoàng đế nhắm mắt lại, tiến hành không gì sánh được khó khăn lựa chọn. Ngao Minh nói đều là lời lẽ chí lý, cũng là sách lược vẹn toàn, nhưng là hoàng đế không cam tâm. Cả triều văn võ này có 2/3 là hiệu trung chấm. Kinh thành quân đội vượt qua 7 thành đều là duy trì chấm. Hoàng đế nói, như thế liền từ bỏ. Thật không cam lòng, cứ như vậy đem kinh thành chắp tay nhường cho. Chấm không cam tâm, thật rõ ràng có ưu thế cực lớn. Ngao Minh nói, bệ hạ, ngài là nắm giữ kinh thành chung quanh 7 thành trở lên quân đội, vượt qua 10 mấy vạn, chân chính trung thành với Thái Thượng Hoàng quân đội nhiều nhất sẽ không vượt qua 20. Nhưng là ngài đã mất đi đại nghĩa. Chẳng lẽ ngài có thể phát động binh biến đi tiêu diệt Thái Thượng Hoàng sao? Đã mất đi đại nghĩa, quân đội sẽ còn phục tùng mệnh lệnh sao? Thế giới này có thái tử tạo phản, cũng có thần tử tạo phản, nào có hoàng đế tạo phản. Lời nói này đến hoàng đế trong lòng đi. Hắn lúc này chính là cảm giác được bị trói buộc. Chỉ có binh quyền, tay cầm lợi khí, lại không thể thi triển. Hoàng đế lạnh nhạt nói, Ngao Minh, chấm không nguyện ý rời đi kinh thành. Người mặt khác muốn một cái biện pháp, có thể làm cho chấm chuyển bại thành thắng biện pháp. Tốt nhất là giải quyết triệt để vấn đề. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nghe được hoàng đế lời này, Ngao Minh con mắt khẽ run lên. Nội các thứ tướng, tể tướng Lâm Cung, còn có hai cái xu mật sứ. Nội tâm cũng bỗng nhiên lắc một cái, giải quyết triệt để vấn đề. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cuối cùng ngươi hoàng đế chính là muốn thí quân giết cha. Còn không chỉ như vậy, ngươi còn muốn giết chết Chu Ly, dạng này mới thật sự là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Vạn Duẫn hoàng đế lại không nguyện ý chủ động nói ra miệng. Muốn để cho người khác nói ra miệng, cho nên hắn muốn để Ngao Minh cho ra một cái kế sách. Có thể giết chết Thái Thượng Hoàng cùng Chu Ly, nhưng là lại không để cho hoàng đế lưng đeo giết cha giết con tội danh. Cũng không thể công khai binh biến, trực tiếp đi giết Thái Thượng Hoàng cùng Chu Ly a. Ngao Minh quỳ xuống nói, bệ hạ, thần xin ngài nam thú đi, đây mới là sách lược vẹn toàn a. Mà lại cũng có thể bảo toàn trung thành với ngài quan viên cùng quân đội. Hoàng đế nói, Ngao Minh, ta đã nói rồi, con đường này chấm không đi, chấm không nguyện ý chắp tay nhường ra. Toàn trường lâm vào yên tĩnh, Lâm Cung còn có chư vị đại lão, đều muốn để hoàng đế nam thú. Dạng này bọn hắn vẫn như cũ là tể tướng, vẫn như cũ là xu mật sứ. Nhưng hoàng đế không nguyện ý nam thú, không nguyện ý ngự giá thân chinh, người cũng không thể cột hắn đi thôi. Mà lại hoàng đế trong lòng đã sớm có chủ ý, nhưng vẫn như cũ là muốn kéo lấy mấy vị đại lão cùng một chỗ xuống nước. Hoàng đế lại nói, Ngao Minh, ngươi cùng Ngao Ngọc là tử địch, chấm như bại, những người khác có lẽ còn có thể đầu hàng, duy chỉ có ngươi không thể. Ngao Minh quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, trọn vẹn một hồi lâu. Ngao Minh nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia như cũ chỉ có thể giết Thái Thượng Hoàng. Hoàng đế không nói hai lời, đi thẳng thư phòng, tiến vào trong gian phòng. Đây là ý gì? Cởi quần đánh giấm sao? Hoàng đế đây là biểu thị không ở tại chỗ ý tứ. Để Ngao Minh nói hắn, hoàng đế không trả lời. Cũng không tại hiện trường, tội danh giết cha này cũng liền không có quan hệ gì với hắn. Đây quả thực so bịt tai trộm chuông còn muốn buồn cười. Nhưng vị hoàng đế bệ hạ này chính là như thế ích kỷ. Ngao Minh tiếp tục nói, trước đó Ngao Ngọc không phải lên diễn qua một trận thiên khiển sao? Lưu Tinh vẫn thạch tại Quang Minh Điện ném ra một lỗ thủng lớn, mới vừa vặn tu bổ hoàn tất. Vậy chúng ta cũng tới diễn một lần thiên khiển. Thiên khiển, cái này có ý tứ, mà lại nghe vào cũng rất không tệ. Sau khi nói xong, Ngao Minh liền không lên tiếng. Trong phòng kế hoàng đế thật nghe được cấp trên đâu. Tại sao không nói đi xuống? Lập tức hoàng đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ngao Minh tiếp tục nói, có một loại nguyệt lượng hỏa đồ vật, bệ hạ hẳn là rất quen thuộc. Lúc ấy đại doanh đế quốc công phá Đạm Đài Thành, chính là dùng vật này. Trong Nhu Lan Thành, tỉnh Trung Nguyệt nữ nhân điên này, ngay tại toàn bộ đại điện phía dưới chôn mấy vạn cân. Vật này phối phương không giống như là Vân Trung Hạc thần dược phức tạp như vậy. Đã có luyện đan sư nghiên cứu qua, trong này chính là than củi, lưu huỳnh, còn có tiêu, coi như chúng ta Đại Chu không có. Bạch Vân Thành là nhất định có. Hoàng đế lại ho khan một tiếng. Ngươi Ngao Minh đừng đoạn a. Nói tiếp, Ngao Minh nói, hiện tại Thái Thượng Hoàng không vào triều, nhưng là chờ Chu Ly cùng Ngao Ngọc hồi kinh thời điểm. Hắn là nhất định phải vào triều. Chúng ta liền sớm tại hắn Hoàng Kim bảo tọa phía dưới nhồi vào Nguyệt Lượng Hỏa. Hoàng đế nhíu mày, bởi vì vào triều thời điểm, hắn cũng là muốn ngồi tại Thái Thượng Hoàng bên người. Nếu như dẫn nổ thuốc nổ mà nói, chẳng những nổ chết Thái Thượng Hoàng, chẳng phải là ngay cả hắn vị hoàng đế này cũng sẽ bị tác động đến. Ngao Minh tiếp tục nói, Thái Thượng Hoàng không phải nói, để chính ngài chủ động thoái vị nhường ngôi sao, cho nên đã sắc phong Chu Ly là thái tử về sau. Ngài lập tức rời đi Thái Thượng Hoàng bên người, đi vào trên đại điện quỳ xuống hướng Thái Thượng Hoàng thỉnh tội, đồng thời tiến hành nhường ngôi. Đây cũng là hợp tình hợp lý đi, dù sao ngài là muốn tiến hành nhường ngôi đó hoa. Nhường ngôi đằng sau, ngài liền không còn là quân, mà là thần. Lúc này hoàng đế cũng nhịn không được nữa, nói, trẫm nhất định phải tiến hành nhường ngôi này sao? Nhất định phải chủ động thoái vị sao? Vẻn vẹn chỉ là vì rời đi Thái Thượng Hoàng bên người, tránh né vụ nổ tác động đến, không khỏi cũng giá quá lớn. Ngao Minh nói, đúng, bệ hạ ngài nhất định phải bản thân thoái vị, đồng thời tiến hành nhường ngôi. Cái này không chỉ là vì để cho ngài rời đi Thái Thượng Hoàng bên người, tránh né bạo tạc tác động đến, quan trọng hơn là vì tiếp xuống thiên khiển làm nền. Hoàng đế nói, nói tiếp, Ngao Minh nói, ngài đi xuống hoàng tòa, đồng thời đem Chu Ly đẩy lên Thái Thượng Hoàng bên người. Sau đó ngài đi vào giữa triều đình quỳ xuống, tự xin thoái vị, tiến hành nhường ngôi, kể từ đó, ngài lại đem đại nghĩa phản hồi một chút. Lời này hoàng đế có thể nghe được rõ ràng, là một cái hoàng đế chủ động nhường ngôi, vậy liền đại biểu cho có đức độ, vậy liền đại biểu cho đạo đức tiêu chuẩn rất cao. Ngao Minh nói, ngài muốn nhường ngôi, nhưng là thượng thiên không cho phép a, cho nên phát sinh thiên khiển, trên trời rơi xuống thiên thạch, nện xuyên Quang Minh điện, mà lúc này đây Thái Thượng Hoàng hoàng tọa dưới Nguyệt Lượng Hỏa bạo tạc. Thái Thượng Hoàng vốn là cao tuổi người yếu, trực tiếp liền bị nổ tan xương nát thịt, nhưng đây cũng không phải là ngài thí quân giết cha a. Đây là thiên khiển a. Thiên khiển này vũ khí, Ngao Ngọc dùng đến, chúng ta cũng dùng đến. Cứ như vậy, chí ít mặt ngoài, ngài liền hoàn toàn có thể từ chối giết cha tội danh. Mà lại Chu Ly đã bị đẩy lên Thái Thượng Hoàng bên người, cho nên nổ lớn thời điểm, hắn cũng bị nổ chết, coi như không chết, cũng đã gần chết tàn tật. Toàn trường tĩnh lặng, liền đợi đến Ngao Minh nói tiếp. Thái Thượng Hoàng bị tạc sau khi chết, nhưng lúc này nhường ngôi còn không có hoàn toàn kết thúc a. Ngài vẫn như cũ là hoàng đế a. Sau đó Ti Thiên Giám, còn có nội các, Su Mật Viện quan viên nhao nhao quỳ xuống cầu khẩn, nói cũng là bởi vì ngài thoái vị, muốn tiến hành nhường ngôi, khiến cho càn khôn điên đảo, lúc này mới phát sinh thiên khiển. Chúng ta không có khả năng chống lại thượng thiên ý chỉ a. Cho nên nhường ngôi kết thúc, ngài vẫn như cũ là hoàng đế bệ hạ, mà Chu Ly cũng bị nổ chết, ngài liền triệt để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bệ hạ một chiêu này, gọi là đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Thần kế sách nói xong, Ngao Minh sau khi nói xong, lập tức hoàn toàn quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích. Khoảng cách Ngao Ngọc cùng Chu Ly trở về, còn có một đoạn thời gian, chúng ta có thể triệu tập mười mấy vạn đại quân, bảo vệ lấy Hoàng Cung cùng Kinh Thành mỗi một chỗ địa phương. Thời khắc mấu chốt, có thể đem Chu Ly quân đội triệt để tiêu diệt. Ngao Minh lại bổ sung vài câu nói, chỉ cần quân đội nơi tay, Kinh Thành liền không lật được trời. Toàn trường yên tĩnh, nhìn về phía Ngao Minh ánh mắt thật là nhìn mà than thở. Thật đúng là độc sĩ vô song a. Đều đến thời khắc mấu chốt này, vẫn như cũ có thể nghĩ ra đáng sợ như vậy độc kế. Mấu chốt độc kế này khả thi phi thường lớn, xác suất thành công cũng rất lớn. Ngao thị gia tộc cứ như vậy mạnh sao? Lập tức ra hai cái người thông minh tuyệt đỉnh, cũng may mắn là hai người là địch. Nếu như Ngao Minh cùng Ngao Ngọc hai huynh đệ liên thủ, vậy chỉ sợ là thật sự là muốn mưu kế vô địch. Hoàng đế không nói gì, nhưng là trong phòng kế phó hoàng hậu lại hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị hoàng đế che tội. Hoàng đế nói, các ngươi cảm thấy Ngao Minh kế sách này như thế nào a? Chấm cảm thấy ta Đại Chu càn khôn điên đảo thời điểm xuất hiện thiên khiển cũng rất bình thường. Nội các thứ tướng nói, vậy như thế nào chế tạo thiên khiển? Như thế nào trên trời rơi xuống thiên thạch đâu? Ngao Minh nói, không cần quá rất thật, bởi vì lúc ấy tất cả mọi người ở trong đại điện cũng thấy không rõ lắm, dùng máy ném đá là có thể. Còn thiên thạch, chúng ta bây giờ còn nhiều, liền dùng tới một lần thiên khiển nện xuống tới thiên thạch. Nội các thứ tướng nói, bệ hạ, thần cũng cảm thấy càn khôn điên đảo thời điểm sẽ phát sinh thiên khiển. Tể tướng Lâm Cung nói, bệ hạ, thần tán thành. Su mật sứ nói, bệ hạ, thần tán thành. Một cái khác su mật phó sứ nói, bệ hạ, thần tán thành. Ở đây mấy vị đại lão toàn bộ đều đồng ý. Trọn vẹn một hồi lâu, hoàng đế thở dài nói, ai, chấm đây cũng là vì Đại Chu giang sơn xã tắc càn khôn điên đảo, chắc chắn gây nên thiên chu. Hắn nói chính là thiên chu, mà không phải thiên khiển, có thể thấy được ngoan tuyệt. Hoàng đế quyết định cứ làm như thế, mặc dù rời đi kinh thành Nam Thú mới là sách lược vẹn toàn, nhưng hoàng đế không nguyện ý khi hắn hoàng vị cùng hoàng quyền gặp được uy hiếp thời điểm hoàng đế lại so với bất luận kẻ nào đều sát phạt quyết đoán. Sau đó trong thời gian mấy ngày, kinh thành quân đội bắt đầu điều động, chung quanh mấy cái đại doanh quân đội toàn bộ điều vào kinh thành thành. Trong lúc nhất thời, trong kinh thành dòng dã mười mấy vạn đại quân, như lâm đại địch đồng dạng, trấn giữ mỗi một cái cửa thành. Cùng lúc đó, kinh thành bắt đầu cấm đi lại ban đêm, đồng thời để kinh thành vạn dân chuẩn bị nghênh đón Chu Ly cùng Ngao Ngọc, chuẩn bị một trận trước nay chưa có đại thắng khánh điển. Sau đó hoàng cung cũng bắt đầu thay quân, tăng lên 20,000 thủ vệ. Phó thị gia tộc tư binh liên tục không ngừng tiến vào hoàng cung, tràn ngập thủ vệ. Hoàng đế từ Bạch Vân Thành lấy được đầy đủ thuốc nổ, đầy đủ đem Thái Thượng Hoàng cùng Chu Ly hai người triệt để nổ thịt nát xương tan. Tất cả thiên thạch cũng chuẩn bị xong, máy ném đá cũng chuẩn bị xong, thiên khiển vở kịch cũng đã chuẩn bị xong. Đương nhiên nhật thực toàn phần khẳng định là không có, nhưng cũng đừng có coi trọng nhiều như vậy. Trên trời rơi xuống thiên thạch thiên khiển này vở kịch là đủ rồi. Dù sao lần trước thiên khiển về sau, mọi người đã có khái niệm. Thái Thượng Hoàng, Ngao Ngọc, lần trước các ngươi chính là lợi dụng thiên khiển đoạt quyền, lần này chấm liền lợi dụng thiên khiển giết các ngươi. Thái Thượng Hoàng, ngài có lẽ là thành cũng thiên khiển, bại cũng thiên khiển đi. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, liền đợi đến Chu Ly cùng Ngao Ngọc hồi kinh. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Hai mươi mấy ngày thời gian trôi qua, Vân Trung Hạc dọc theo con đường này đi được rêu rao khắp nơi, hận không thể trải qua mỗi một cái quận thành, để tất cả quan viên đều đến quỳ xuống, để tất cả bách tính đều đến cung tiễn đại quân. Trong khoảng thời gian này, đại thắng đã truyền khắp toàn bộ Đại Chu, thiên hạ vô số người cũng đã biết. Ngao Ngọc lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Trấn Hải Vương trên biển phản quân đã toàn quân bị diệt, Trấn Hải Vương chính mình cũng bị bắt quy hàng. Rốt cục tại ngày 2 tháng 2 thời điểm, Ngao Ngọc cùng Chu Ly áp tải Sử Biện một nhà ba người phán thần. muốn về đến kinh thành. Sáng sớm thời gian, hoàng đế liền mang theo văn võ bá quan, kinh thành huân quý, trùng trùng điệp điệp ra kinh thành, tại cửa nam bên ngoài, xây dựng khải hoàn đài, chờ đợi Ngao Ngọc cùng Chu Ly xuất hiện. Thật sự là cảnh tượng hoành tráng a, hơn ngàn cái quan viên huân quý, toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy không nhúc nhích, coi như hoàng đế cũng đứng tại trên khải hoàn đài cao cao chờ đợi. Không chỉ có huân quý cùng quan viên, còn có dân chúng đại biểu, dòng dã trên vạn người. Một màn này đơn giản muốn đem Vân Trung Hạc nâng lên trời đi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mặt trời càng lên càng cao. Bỗng nhiên, một cái kỵ sĩ chạy tới, cao giọng hô: "Ân Nhân Vương tới, Nộ Lãng Hầu tới, tới, tới, tấu nhạc." Theo ra lệnh một tiếng, vài trăm người dàn nhạc bắt đầu tấu vang chương nhạc. Khải hoàn lệnh, ngay tại trong nhạc khải hoàn này, Chu Ly cùng Ngao Ngọc xuất hiện tại trên đường. Thấy được, 6.000 quân đội hộ tống Chu Ly cùng Ngao Ngọc, ngay tại chỉnh tề đi tới. Lý Hoa Mai quân đội trở về, trong 3 chiếc xe chở tù, theo thứ tự là Sử Biện, Sử Thần, còn có Sử Biện Trắc Phi. Vạn Thắng, Đại Chu Vạn Tuế, hơn vạn dân chúng lớn tiếng hô to. Khoảng cách còn có 100 mét thời điểm, hoàng đế đi xuống khải hoàn đài, tự mình đến nghênh đón, mà đại hoàng tử Chu Ly cùng Ngao Ngọc tranh thủ thời gian xuống ngựa, một đường chạy chậm hướng phía hoàng đế chạy tới. Đại điện hạ, Chu Ly đi vào hoàng đế trước mặt quỳ xuống nói: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Hoàng đế đem Chu Ly dìu dắt đứng lên, ánh mắt tràn đầy từ ái, nói: "Hoàng nhi gầy, cũng đen, nhưng là tinh thần." Vân Trung Hạc tiến lên cong xuống nói: "Thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." "Tốt, tốt, tốt." Hoàng đế lại đem Vân Trung Hạc dìu dắt đứng lên nói: "Ngao Ngọc a, người thật sự là ta Đại Chu công thần a, công cao cái thế a. Có ngươi dạng này thần tử, ta Đại Chu lo gì không thịnh vượng phát đạt." Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian khiêm tốn nói: "Đa tạ bệ hạ khích lệ, nhưng trận chiến này toàn bộ đều là Chu Ly đại điện hạ công lao, hoàn toàn không có quan hệ gì với ta." Hoàng đế nói: "Ngươi quá khiêm tốn, Chu Ly là soái, ngươi là tướng, hai người các ngươi đều lập xuống bất thế chi công, chấm muốn cảm kích các ngươi a, các ngươi giải cứu Đại Chu vạn dân a." Chu Ly cùng Ngao Ngọc lại một lần cong xuống, biểu thị khiêm tốn, đồng thời nói: "Đây hết thảy đều là Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế bệ hạ ân đức." Sau đó, hoàng đế đi vào Trấn Hải Vương Sử Biện trước mặt, nói: "Trấn Hải Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Trấn Hải Vương Sử Biện tại trong xe chở tù quỳ xuống nói: "Tội thần tham kiến bệ hạ." Hoàng đế không để ý đến Sử Biện, nhưng trong lòng tại thống mà: "Thật sự là phế vật, mười mấy vạn đại quân vậy mà bại bởi 3-4 vạn người." Nhưng hắn nụ cười trên mặt không giảm chút nào, hướng phía văn võ bá quan cùng huân quý nói: "Các ngươi còn chờ cái gì? Ân Thân Vương cùng Nộ Lãng Hầu tiêu diệt phản loạn, cứu vớt Đại Chu ức vạn dân chúng, để cho ta Đại Chu vạn dặm hải cương cuối cùng được thái bình. Chẳng lẽ các ngươi không nên quỳ xuống tạ ơn sao?" Theo hoàng đế ra lệnh một tiếng, hơn ngàn tên quan viên cùng huân quý, hơn vạn cái dân chúng chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, cao giọng nói: "Tạ ơn Ân Thân Vương, tạ ơn Nộ Lãng Hầu đại ân đại đức, đây thật là trước nay chưa có lễ ngộ." Văn võ bá quan cùng dân chúng toàn bộ cho Chu Ly cùng Vân Trung Hạc quỳ xuống, thậm chí mấy cái tuổi trẻ hoàng tử cũng không ngoại lệ. Tiếp theo, hoàng đế phân biệt cầm Chu Ly cùng Ngao Ngọc hai tay nói: "Các ngươi đi lần này chính là mấy tháng, Thái Thượng Hoàng muốn sát các ngươi, lão nhân gia ông ta đều gầy. Hôm nay trời chưa sáng liền đã tỉnh, liền đợi đến thấy các ngươi. Chu Ly con mắt đỏ bừng nói, nhi thần cũng nghĩ hoàng tổ phụ. Hoàng đế nói, mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Phụ thân cùng tổ phụ cũng giống như nhau. Bây giờ trở về đến liền tốt a, trở về liền tốt a. Tiếp theo, hoàng đế nắm lấy Chu Ly cùng Vân Trung Hạc hai tay nói, đến, hai người các ngươi đi theo ta cùng tiến lên ngự miện. Đi theo ta cùng một chỗ tiến cung gặp Thái Thượng Hoàng. Chu Ly mấy lần trì hoãn, nhưng là hoàng đế hay là cưỡng ép đem Chu Ly cùng Ngao Ngọc hai người kéo lên ngự miện. Khởi giá, hồi cung, tại trong âm thanh tấu nhạc rộng rãi, Chu Ly đại điện hạ cùng Vân Trung Hạc, hoàng đế ba người, cùng cưỡi ngự miện, đi vào cửa thành, tiến về hoàng cung. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, 30,000 thủ vệ toàn bộ vào chỗ. Trên quang minh điện hoàng kim bảo tọa kia, nhìn qua không có bất kỳ cái gì dị dạng, không có người nhìn ra được. Dưới bảo tọa ròng rã có mấy ngàn cân thuốc nổ, mấy cái máy ném đá cũng chuẩn bị hoàn tất, mười mấy cái thiên thạch cũng chuẩn bị hoàn tất. Tuy phải chuẩn bị trình diễn thiên khiển vở kịch, Chu sát Thái Thượng Hoàng cùng Chu Ly, Đại Chu triều đường sau cùng quyết giết, sắp diễn ra. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Cái này vài chương là Đại Chu nội dung cốt truyện sau cùng cao trào. Cho nên mỗi một chương đều lối suy nghĩ thật lâu. Hôm nay vẫn như cũ 15,000 đổi mới. Chư vị ân công có nguyệt phiếu cho ta không? Để cho ta ngủ một giấc ngon lành đi. Cảm ơn mọi người. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.